Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2073, chương 2077, quái dị địa phương. Thì sau đó một khắc, tại cái này Hạ Minh chung quanh, bỗng nhiên có một cái đầu heo lộ ra, cái này đầu heo hai đôi mắt nhỏ không ngừng chuyển động. Tựa hồ là đang nhìn thứ gì đồng dạng, ông... Thế mà, ngay một khắc này, heo hai bỗng nhiên phát giác được một cỗ giam cầm lực lượng. Tựa hồ cũng là muốn đem thân thể của hắn cho cầm cố lại đồng dạng. Cái này khiến heo hai một trận khác biệt. A, heo hai ánh mắt rơi tại phía trước cái kia bóng nước phía trên. Cái này bóng nước xem ra biến đến đen nhánh, mà lại tại nước này chảy bên trong, giống như là chảy xuôi theo hắc thủy đồng dạng. Xem ra dị thường kỳ quái, muốn giam cầm bản đại gia, hắc hắc, vậy cũng phải có bản sự kia. Tiêu Sái duỗi ra cái kia tiểu chư chảo, tại cái này không trung hoạt động vài cái, đúng là có một cỗ thần kỳ lực lượng, trực tiếp ngăn trở loại này giam cầm heo hai lực lượng. Heo hai đôi mắt nhỏ, gian rảo nhìn trước mắt cái này màu đen bóng nước, lẩm bẩm nói, lại là minh tộc. Thật đúng là kỳ quái, nơi này vậy mà cũng sẽ xuất hiện minh tộc. Heo hai kinh ngạc trước mắt thứ quỷ này liếc một chút. Cảm giác có chút khác biệt. Heo hai tùy ý liếc liếc một chút. Chính là tiến vào cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Lúc này thời điểm truyền đến Hạ Minh cái kia có chút gấp rút thanh âm. Nói, ngốc tử, thế nào, lão đại. Ngươi làm sao lại tới chỗ như thế? Heo hai kỳ quái hỏi. Bên ngoài cái này bóng nước, rõ ràng là minh tộc một vật. Kỳ quái, theo lý mà nói, thượng cổ đại lục, không cần phải tồn tại loại này đồ vật mới đúng. Bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Heo hai lời khiến Hạ Minh nhướng mày. Hỏi, ngốc tử, ngươi nói là có ý gì? Đến cùng có thể hay không cứu ta ra ngoài? Không thể. Heo hai lắc đầu, nói, lão đại, bên ngoài có một cỗ giam cầm lực lượng, trực tiếp giam cầm các ngươi. Nếu là đổi thành trước đó ta, chỗ ấy sợ là khôi phục 1% lực lượng. Ta muốn cứu ngươi ra ngoài, cũng bất quá là phất phất tay sự tình. Chỉ bất quá, hiện tại ta lại là không thể. Vậy ngươi vừa mới là làm sao ra ngoài? Hạ Minh sắc mặt tối đen, nhịn không được nói, đây là tộc ta thiên phú kỹ năng, vốn là biết, điểm ấy giam cầm tự nhiên giam cầm không ta. Heo hai có chút dương dương đắc ý nói ra, nhìn đến heo hai cái này có chút dương dương đắc ý bộ dáng. Hạ Minh hận không thể đi lên, trực tiếp một bàn tay đập chết. Đem heo nhị biến thành heo sữa quay. Tên vương bát đản này liền sẽ khoe khoang. Đối lão đại, ngươi còn có hay không tư nguyên? Tại cho ta một chút. Ta lật khắp toàn bộ càn khôn giới chỉ đều không có cái đồ chơi này à. Heo hai nhịn không được nói. Lan, Hạ Minh tức giận nói. Lão đại, đừng nóng giận nha. Có đồ tốt đương nhiên là muốn hai người cộng đồng thưởng thức. Ai bảo hai ta là hảo huynh đệ đâu? Ta nói đúng đi, lão đại, nhanh điểm đem tiền tiết kiệm lấy ra. Chúng ta cùng một chỗ thưởng thức. Heo hai cười đùa tí tưởng bộ dáng. Thật đúng là đem loại kia không biết xấu hổ tinh thần. Phát huy đầm đìa tới tận cùng. Lại không lăn, ta nướng ngươi. Hạ Minh khí thân thể đều là kém chút động. Nổi giận nói, ngươi bây giờ không động đậy. Muốn nướng cũng nướng không? Heo hai âm thầm thầm nói. Ngươi nói cái gì? Hạ Minh sắc mặt tối đen. Nghiến răng nghiến lợi nói. Không, không, ta cái này rút lui. Ta cái này rút lui. Heo hai nghe xong, nhất thời biết tự mình nói sai. Lúc này đập lấy cái kia một đôi cánh nhỏ. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ heo hai sau khi rời đi. Hạ Minh lúc này mới hít sâu một hơi. Tại tiếp tục như thế, sớm muộn đều bị heo hai cho tức chết. Tên vương bát đản này, vậy mà say mê xem phim. Hạ Minh suy nghĩ trở lại trên người mình. Bạch Băng Thanh thanh âm cũng là tại Hạ Minh bên tai vang vọng. Nhịn không được nói, Hạ Minh, có muốn hay không đến biện pháp? Còn đang suy nghĩ, Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Ong ong, Hạ Minh nói chuyện với Bạch Băng Thanh trong nháy mắt. Cái này màu đen bóng nước lần nữa quang mang hành động lớn. Này quái dị quang mang chiếu sáng cái này toàn bộ tế đàn. Chung quanh nơi này sóng nước cũng là hiện ra quang mang. Đem cái này toàn bộ không gian đều là cho chiếu sáng lên. Hạ Minh thần sắc cũng là vì đó nhất động. Ngay sau đó Hạ Minh cảm giác mình ánh mắt biến đổi. Thân thể cũng là vì đó đầy ánh sáng. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một chỗ lạ lẫm địa phương. Nơi này, phảng phất là một vùng biển. Vùng biển này, cuồn cuộn vô biên, dường như không có cuối cùng. Tại cái này mặt biển phía trên, chỉ có cái này từng lớp gợn sóng bao phủ ra. Mặt trời chiếu xạ tại mặt biển phía trên, hiện ra nhàn nhạt quang mang, bất chợt tới tình huống. Đem Hạ Minh cũng là giật mình. Hạ Minh bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng lắm. Vội vàng hướng về phía dưới nhìn sang. Cái này xem xét phía dưới. Hạ Minh giật nảy cả mình. Không tốt. Hạ Minh hai chân nhanh chóng đong đưa. Cả người thì là giống như tự do rơi xuống đất vận động một dạng. Trực tiếp theo trên trời mà xuống. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh sắc mặt đại biến. Hô to một tiếng, làm hắn tiếp cận cái này mặt biển thời điểm. Thân thể của hắn bỗng nhiên dừng ở mặt biển phía trên. Khoảng cách cái này mặt biển cũng là chỉ có như thế khoảng 10 cm khoảng cách. Cái này khiến nhịp tim đập cũng là bỗng nhiên gia tốc. Tại sao có thể như vậy? Tình cảnh này, cho dù là Hạ Minh đều là kém chút bị hù chết. Suy nghĩ một chút cũng thế. Hắn khinh công mặc dù không tệ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ bay a. Lúc này loại này bất chợt tới tình huống, thật sự là quá đột ngột. Chỗ nào sợ là Hạ Minh đều chưa kịp phản ứng. Cái này đổi thành bất luận kẻ nào, đoán chừng đều sẽ biết sợ đi. Hạ Minh nhịn không được đứng thẳng chính mình thân thể. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình tựa như là dẫm trên mặt đất một dạng. Vô luận là làm sao động, đều là không có rơi xuống ý tứ. Hạ Minh càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhíu mày, ngưng tiếng nói, ta không phải tại cái kia trong tế đàn sao? Vì sao lại đi tới nơi này? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Hạ Minh nghi hoặc liếc liếc một chút bốn phía, lại phát hiện nơi này trừ nước tất cả đều là nước. Liền một cái sinh vật đều không có. Hạ Minh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là huyễn cảnh? Hạ Minh nghi hoặc ở giữa, đột nhiên cả người trong lòng làm siết chặt, mà hắn cũng là cảm giác mình toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng lên đến. Trong chớp nhoáng này, Hạ Minh sắc mặt đại biến. Xoát, Hạ Minh vội vàng chếch một hạ thân, có một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Hạ Minh chỉ cảm giác mình gương mặt đau xót, dường như có đồ vật gì theo chính mình gương mặt sát qua đồng dạng. Đúng là có một cỗ nóng bỏng đau. Hạ Minh sờ sờ chính mình gương mặt, trên tay mình xuất hiện một vũng máu. Thụ thương, Hạ Minh sắc mặt đại biến. Vừa mới hắn còn tưởng rằng nơi này không có gặp nguy hiểm. Cái này trong chớp mắt cũng là gặp phải nguy hiểm. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn thậm chí ngay cả thấy rõ ràng đều không có thấy rõ ràng. Chính mình thì thụ thương. Phải biết hắn tu luyện thế nhưng là Thanh Long Kim Thân Quyết. Thân thể này cũng là cường đại dị thường. Thế mà cái này quái đồ vật lập tức liền có thể cắt vỡ hắn ra mặt. Rất hiển nhiên, thứ này cũng là tương đương lợi hại. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.